Chương 212, khủng bố chiến đấu. Trước tiên bạo phát 10 chương, chờ tỉnh lại lại bạo phát 10 chương. Cả cú giả nghe được sột sủ kỳ hạ mù dạ lời nói sau, trên mặt hiện ra một vẻ khó coi. Dù sao trước bờ Black Jet tự bạo còn có vừa hai người bọn họ hợp lực dành cho đạo kia công kích, mặc dù là cường đại như Na NG sợ đều sẽ lập tức rơi vào trạng thái trọng thương. Nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia dĩ nhiên trực tiếp cản lại, vì lẽ đó không thể kìm được ô sột sủ kỳ cả gũ dạ hoài nghi mình cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cốt có thể hay không thương tổn được xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia. Dù sao này vẫn là ô sột sủ kỳ cả gũ dạ lần thứ nhất sản sinh chính mình cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cốt đối với người kia không có tác dụng ý nghĩ. Nhưng ô sột sủ kỳ cả gũ dạ ở hơi hơi trầm ngâm một lát sau, trên mặt mới hiện ra một vẻ tự tin. Chỉ thấy Na Nở Dê nhìn cái kia tràn đầy trên dưới đều là năm màu rực rỡ tự nhiên năng lượng sột sủ kỳ hạ mù dạ nói đến, nếu như là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thời điểm toàn thịnh, như vậy mặc dù là ta cu Nở Dê không dám đánh cái này cam đoan nói ta cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cốt có thể nghiền nát xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ổ sột sủ kỳ cả gù dạ trầm ngâm một hồi, theo có mở miệng nói, nhưng ngươi cảm thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vừa trải. Qua như thế công kích sau, còn có thể duy trì cùng nguyên lai như thế khó giải sức phòng ngự à ô sột sủ kỳ cả gù dạ sắc mặt trong nháy mắt này lập tức căm trầm, lập tức ngự khí lạnh leo nói đến, ta là không thể tin tưởng ở trên thế giới này có người nào có thể ở không hề phòng bị tình huống, hoàn toàn hoàn hảo chịu đựng được toàn lực của ta một đòn mà không có bị thương, người như vậy căn bản không thể tồn tại, ít nhất ở trên thế giới này không tồn tại ô sột sủ kỳ cả gù dạ lời nói phi thường kiên quyết. Tựa hồ đối với ý nghĩ của chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng sột sủ kỳ hạ mù dạ không có cả gù dạ như vậy ý nghĩ, chỉ thấy sột sủ kỳ hạ mù dạ nghe vậy sau liền nhìn chăm chú nhìn cả gù dạ nói đến, xác thực như lời ngươi nói, phía trên thế giới này không tồn tại có người nào có thể ở hoàn toàn hoàn hảo chịu đựng được chúng ta một đòn toàn lực sau còn lông tóc không tổn hại người sột sủ kỳ hạ mù dạ lời nói cu nở dê phi thường kiên quyết. Thế nhưng ngựa khí của hắn nhưng là trơn nên phi thường trở nên nghiêm túc, ngươi có thể chịu đựng mà ô sột sủ kỳ. Cả gũ giả nghe được sột sủ kỳ hạ mù giả một câu nói này, lạnh leo trên mặt xuất hiện một vẻ không rõ, chịu nổi cái gì chỉ thấy sột sủ kỳ hạ mù giả khi nghe đến cả gũ giả một câu nói này, hoàn toàn hoàn hảo không làm phòng bị xoay người nhìn phương xa cái kia cái gì đều không có không gian, ngựa khí phi thường nghiêm túc. Xác thực như lời ngươi nói, Sato dạ ổ sủ kẻ quái vật kia khẳng định thu dô y trọng thương, nhưng hai chúng ta gộp lại tức liền có thể giết hắn, nhưng ngươi có thể chịu nổi Sato dạ ổ sủ kẻ quái vật kia trước khi chết phản công à quái vật kia phản công gặp khủng bố cỡ nào, ngươi nên so với ta càng rõ ràng sột sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt xoay đầu lại nhìn cả gù dạ nói đến, ta tuy rằng không biết ngươi thân thể bất tử có thể hay không chịu nổi quái vật kia phản công, thế nhưng ta xác định một điểm chính là, ta là không chịu nổi sột sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt lóe ra nồng đậm kiên kỵ, lập tức lại mở miệng nói, nhưng ta cũng không muốn lung dung như vậy sẽ chết ở chuyện như vậy bên trong dù sao xạ tổ dạ ổ sủ kẻ làm nhất làm cho ta cừu hận sự tình chính là giết chết ta thân ái nhất huynh trưởng, thế nhưng ta huynh trưởng nếu như còn ở đây, là tuyệt đối sẽ không đồng ý ta đi cùng quái vật kia liều mạng ngay ở sột sủ kỳ hạ mù dạ nói ra câu nói này sau, cả gù dạ trực tiếp châm chọc nói, thứ ngươi vị huynh trưởng kia. Cú nở dê không phải người tốt lành gì nếu như hắn còn ở đây, tuyệt đối không phải căn dặn ngươi không muốn đi tìm chết, mà là dục ngươi đi tìm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tên kia phiền phức. Ngươi có tin hay không sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cũng không có ngươi ấn tượng vòng tốt như vậy cả gù dạ trực tiếp phủ quyết sột sủ kỳ hạ mù dạ lời nói nhưng sột sủ kỳ hạ mù dạ nghe vậy sau trên mặt nhưng chưa từ nở dê xuất hiện cái gì đặc thù vẻ mặt. Tựa hồ hắn cái kia hồ nhỉ huynh trưởng đại nhân đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Chỉ thấy sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn đầy mặt khinh bị xem thường cả gù dạ một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn bầu trời phương xa, ngươi xạ tỏ gì cho chúng ta nếu như đối đầu xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia có mấy phần thắng sột sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt cu nở dê bô cờ lên một tia ngọn lửa, tựa hồ có thể nói hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Cả gù dạ nghe được sột sủ kỳ hạ mù dạ câu nói này sau, trên mặt cu nở dê không có đặc thù vẻ mặt, chỉ là rất tùy ý nói đến, nếu như ngươi có thể đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khống chế lại, để hắn không có cách nào nhúc đích, chỉ có thể bằng thân thể chống đỡ chịu đựng ta hoàn toàn hoàn hảo cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cốt lời nói chúng ta tuyệt đối có sắp tới 10 phần phần thăng cả gù dạ trong đôi mắt tràn ngập tự tin. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc này tuyệt đối là trạng thái trọng thương, cho nên nàng. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cốt tuyệt đối không phải loại kia trạng thái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể chống đỡ đỡ được xuất sủ ký hà mù dạ nghe vậy sau. Lông mày vừa nhíu. Lập tức trực tiếp một tay nâng lên, ngày đó chi ngự không liên tiếp vô phương thế giới dĩ nhiên đột ngột liền xuất hiện ở sột sủ kỳ hạ mù dạ trên bàn tay. Tuy rằng chỉ là 5 cái nhỏ bé viên cầu, nhưng mà bên trong lại có cực kỳ khủng bố lực lượng thế giới chạy xuôi. Nhìn thấy tình cảnh này, các cụ dạ trực tiếp kinh hãi nhìn sột sủ kỳ hạ mù dạ nói đến, làm sao có khả năng ngươi dĩ nhiên đã có thể bất cứ lúc nào liên thông cái kia ngũ phương thế giới ạ xuất sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt cho thấy một vệ ý cười. Tuy rằng chỉ là có một chút điểm cảm ứng, nhưng vẫn là có thể tiếp xúc được cái kia ngũ phương thế giới hơn nữa trực tiếp có thể khống chế cái kia ngũ phương thế giới sở hữu lực lượng thế giới cả gù dạ nghe vậy sau trên mặt xuất hiện một tia kiên kỵ. Tùy ý trong mắt xuất hiện mãnh liệt sát ý như vậy giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm thì càng lớn hơn. Hy vọng ngươi lực lượng thế giới không nên để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia chạy, không phải vậy thả hắn khôi phục lời nói hai chúng ta đều chạy không. Thoát diệt vong kết cục sột sủ ký hạ mù dạ nhìn cái kia trên mặt cho thấy sát ý cả gù dạ nở nụ cười, lập tức hơi kinh ngạc nói đến, không nghĩ tới, mặc dù là ngươi cũng sẽ có như thế một ngày, dĩ nhiên sẽ sợ sợ người khác có thể mang ngươi giết chết ổ sột sủ ký cả gù dạ không thể phủ trí đáp lại đến. Xác thực trước đây ta có thể không nghĩ tới ta sẽ bị người trên thế giới này bước đến mức độ này, hơn nữa ta QNZ chưa từng có nghĩ tới, một phàm nhân dĩ nhiên có thể triệu lấy có giết chết năng lực của ta. Ôn xuân xù kỳ cả gũ dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ thấy na NZ ngẩng đầu lên nhìn xuân xù kỳ hạ mù dạ hỏi, ta đến muốn hỏi một chút ngươi, xạ tổ dạ ổ xù kẻ loại nào năng lực cường hãn đến tột cùng là từ nơi nào được, ở ta mở y nga nở nằm trong trí nhớ. Ta có thể không nhớ rõ ta cải tạo quá loại này quỷ dị năng lượng cùng loại kia kỳ quái vật chủng sột sủ ký hạ mù dạ nghe vậy sau. Trên mặt vẫn cứ không có một tia vẻ mặt, vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn cả gù dạ, nhưng lúc này lại xuất hiện một loại cả gù dạ xem không. Hiểu vẻ mặt, nói thật, mặc dù ta từ ta người huynh trưởng kia nơi nào hiểu rõ những chuyện này, ta vẫn cứ không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia năng lực đến tột cùng là làm sao đến xuất sủ kỳ hạ mù dạ câu nói này để cả gù dạ vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết lại. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ dùng một loại cực kỳ kinh hại âm thanh nói đến, làm sao có khả năng thậm chí ngay cả xuất sủ kỳ hạ gò rổ mổ cũng không biết mà xoa.